Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 591, ba người một giường. Đạn đả quang, trước mắt, ta đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở đối phó trước mắt cái này mặt thẹo trên người. Gia hỏa này ta không biết là lai lịch thế nào, nhưng là chiêu chiêu đều 10 phần tàn nhẫn, vừa ra tay liền kỹ thuật giết người. Hung hung ác, đơn giản ta cùng hắn qua mấy chiêu về sau, hai người chúng ta chợt liền phân tán ra, giữ vững chừng 2 mét khoảng cách. Tên kia một đôi mắt căn bản không nhìn ta, mà là nhìn chằm chằm trên người ta bộ vị yếu hại. Trong cặp mắt có hung mang lấp lóe, vừa lên đến liền khóa chặt trên người ta mấy cái chỗ yếu nhất. Gia hỏa này quả thật rất lợi hại. Chết ở trên tay hắn người cũng không ít. Người bình thường sao có thể có sát khí như vậy? Người này là ta gặp qua người bình thường ở trong một cái lợi hại nhất. Sau một năm trước đó muốn giết ta cái kia ám tổ chức sát thủ còn cường hãn hơn rất nhiều. Hai chúng ta giằng co 3 giây đồng hồ về sau, người kia vẫn như cũ không nhìn mặt của ta, chỉ là âm u mà hỏi, người nào, người không cần biết. Nhà tan nhạt trả lời một câu, nhưng mà lời nói chưa dứt, kia tiểu tử cùng ảo thuật giống như từ trong tay áo trượt xuống ra một cây dao găm. Thân thể khẽ cong, chợt giống là một thanh đạn ra khỏi nòng đồng dạng hướng phía ta đánh tới. Thanh dao găm kia lấy tốc độ nhanh nhất đâm về tim ta. Quả nhiên là thật bản lãnh, bất quá dù nói thế nào, hắn cũng là một người bình thường. Cùng chân chính người tu hành gian so ra, vẫn là kém rất xa. Ta cũng không dám khinh thường trước mắt cái này mặt thẹo nam. Lúc này hít sâu một hơi, đem đan điền khí hải vận chuyển lại. Song trường vòng động gian, âm nhu trường thuận thế mà ra. Tại ta đem đan điền khí hải bên trong vận dụng linh lực thời điểm. Cái kia mặt thẹo nam tốc độ cho dù là lại nhanh, trong mắt của ta cũng chậm lại rất nhiều, cho nên khi hắn dùng dao găm hướng phía trong lồng ngực ta đâm tới thời điểm, ta một cái tay hướng phía cổ tay của hắn bắt lấy, một cái tay khác thì hướng phía lồng ngực của hắn đánh tới. Trong nháy mắt, kia tay của nam tử liền bị ta bắt một bên vặn, một cái tay khác hướng phía lồng ngực của hắn đánh ra. Tốc độ nhanh như vậy, nam tử kia lại còn có thể kịp phản ứng, thân thể có chút một bên, ta một trưởng kia liền từ trên bả vai hắn xoa tới. Không có chính giữa lồng ngực của hắn, bất quá nhưng cũng đem hắn một cái khác cánh tay cho đập chật khớp. Kia mặt thẹo nam sửng sốt liền hừ đều không có hừ một tiếng. Nhấc chân liền hướng phía tiểu huynh đệ của ta đá tới. Thật mẹ nó hung ác a. Ghét nhất chính là một chiêu này đoạn tử tuyệt tôn chân. Đại gia, ta liền đối tượng cũng không có chứ. Đây là muốn làm cái gì tới? Tình thế cấp bách gian, ta thân hình thoát một cái, liền tránh nhanh tránh ra. Cùng hắn lấy nhanh đánh nhanh lại qua 3-5 chiêu. Dù sao tiểu tử này trước đó bị ta đập chật khớp một cái cánh tay, phản ứng chậm rất nhiều. Cuối cùng bị ta một chiêu âm nhu trưởng vỗ trúng ngực. Trực tiếp đánh hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể, cạch, một tiếng liền đụng vào tường. Ta bước nhanh mà lên. Lại là một cái cổ tay chặt đập vào trên cổ của hắn. Kia mặt thẹo nam đầu nhoáng một cái. Trực tiếp ngất đi. Thật sự là một cái khó chơi ra hỏa. Buộc ta đều vận dụng đan điền chi khí. Như ta cũng là một người bình thường, khẳng định không phải đối thủ của tiểu tử này. Mặc dù gia hỏa này khó chơi, nhưng là chúng ta đánh nhau tốc độ rất nhanh, tổng cộng cũng liền hơn 1 phút đồng hồ. Chờ ta giải quyết cái này mặt thẹo nam về sau, quay đầu đi xem Lý Chiến Phong thời điểm, phát hiện hắn bên kia chiến đấu cũng dừng lại, một cái khác bảo tiêu cũng nằm trên mặt đất, ngất đi. Cho đến lúc này, phía tây nhất trong phòng kia mới truyền tới một người trung niên nam tử thanh âm. Hắn 10 phần tức giận nói ra, đồ con rùa nhóm, hơn nửa đêm làm ầm ĩ cái gì? Từng cái không muốn sống đúng không? Lúc này, ta chạy tới Lý Chiến Phong bên người, không nói hai lời, nâng lên một cước, liền hướng phía kia nặng nề cửa sắt đạp tới. Kia cửa sắt phát ra cạch một tiếng ầm ầm, trực tiếp bị ta một cước đạp ra. Cửa sắt đều bị ta đạp thay đổi hình, làm ta cùng Lý Chiến Phong liền muốn lách mình đi vào thời điểm, liền thấy một cái để trần lách mình trung niên nam nhân ngồi ở trên giường, bên cạnh hắn các nằm một cái không mảnh vải che thân nữ nhân. Ba người tựa hồ cũng bị vừa rồi động tĩnh đánh thức, chính một mặt hoảng sợ hướng phía cửa nhìn tới. Mà nhưng vào lúc này, ta cùng Lý Chiến Phong đều là sững sờ. Kia cái trung niên nam nhân mập từ dưới cái gối một chút liền mò ra một cây súng lục, không chút do dự liền hướng phía chúng ta bên này nổ súng. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, ta cùng Lý Chiến Phong đều lách mình thối lui ra khỏi ngoài phòng. Đạn kia cơ hồ là dán ra đầu của ta đánh tới, dọa ta ra một thân mồ hôi. Tiếng súng một vang, lầu hai người khẳng định đã bị kinh động. Ta đã nghe được từ lầu hai phương hướng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Lúc này, ta đột nhiên nhìn thấy Lý Chiến Phong đem áo của mình một chút cởi ra, không biết muốn làm cái quỷ gì. Kia không thành nhìn thấy trong phòng kia hai cái không có mặc quần áo nữ nhân, đây là muốn thú tính đại phát tiết tấu. Thế nhưng là đây cũng không phải là thời điểm a. Cởi quần áo xuống tới về sau, Lý Chiến Phong chợt hướng phía trong phòng liền vứt ra đi vào. Kia Trần Minh Chí còn tưởng rằng là có người xông vào, cũng không có thấy rõ ràng, trực tiếp liền nổ súng. Kia tiếng súng liên tiếp không ngừng, cạch cạch vang lên không ngừng, chấn tai ta màng ông ông tác hưởng, đánh trên tường tất cả đều là lỗ thủng, đạn nảy qua lại bay, dọa ta hoa cúc siết chặt. Liền cái này đạn nảy rơi vào trên người, khẳng định cũng muốn chui ra một cái lỗ máu ra. Xem ra là Trần Minh Chí thật bị dọa phát sợ. Bất quá thương này âm thanh liên tiếp vang trong chốc lát, rất nhanh liền không có động tĩnh. Sau đó ta lại nghe thấy một trận tạm ngừng tiếng vang, đạn bắn không có. Đúng vào lúc này, Lý Chiến Phong xoay người đi tới trước cửa, một bên đi đến sông, một bên cùng ta nói ra, ngươi đi đem lầu hai những người kia giải quyết, ta đi tóm lấy Trần Minh Chí. Nói chuyện câu nói này, lầu hai một chút xông tới 10 người tả hữu, từng cái cầm trong tay mảng lớn đao cùng gậy bóng chày liền vọt lên, đằng đằng sát khí. Ta hướng bọn hắn cái hướng kia nhìn thoáng qua, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thân hình thoát một cái, liền đón kia mười mấy người nhào tới. Tay không tấc sắt tới đối phó những người bình thường này vẫn là rất nhẹ nhàng. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, những người này trên người cũng không có mang thương, xem ra bọn hắn còn chưa tới tư cách kia dùng súng. Cũng chỉ có Trần Minh Chí cùng hắn kia hai cái cận vệ mới có thể đem súng mang ở trên người. Bất quá kia Trần Minh Chí cũng thật sự là đủ hung ác, liền người nào đều không thấy rõ ràng, không nói hai lời liền dám cầm súng bắn. Người này cũng không đơn giản. Trong chớp mắt, ta liền cùng những người kia đụng vào nhau. Đáng giá vừa nói chính là, cái này không sai biệt lắm 10 người ở trong còn có ta đêm qua đả thương một hai người. Chỉ là bị ta đánh gãy cánh tay, trên cánh tay còn băng bó thạch cao, cùng kia bì bì tôm đồng dạng kính nghiệp. Nhưng khi ta vọt tới trước mặt bọn hắn thời điểm, kia hai cái chịu thương ra hỏa vừa nhìn thấy là ta, lập tức tựa như là thấy được quỷ đồng dạng biểu lộ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.